Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 776, có một số việc không dám nghĩ lại. Đừng chỉ uống rượu, ăn chút đồ ăn. Sát thủ Tần Dương có đôi khi sẽ cảm thấy, đúng cầu Tần Dương đại biểu nhân tộc tình cảm, trở ngại bọn họ càng nhanh leo lên đỉnh cao. Cũng biết để bọn hắn tao ngộ nhiều nguy hiểm hơn. Tựa như đúng chuyện lần này, nếu không phải cầu Tần Dương đã mất đi tính cảnh giác, lấy trước đó hiện hữu phiến diện tình báo, liền võ đoán làm ra phán đoán, Tần Côn sẽ không đối với hắn có bất kỳ bất lợi. Không, hắn tại ban đầu căn bản không nghĩ tới, Tần Côn có thể hay không bỗng nhiên bạo khởi giết người. Hắc Ảnh không chỉ một lần nói qua, người này sát tính cực lớn, cái gọi là sát sinh đầy đồng, khó mà tính toán, nói chính là người này, cho dù trong đó hơn phân nửa đều ngoại tộc, như vậy, chết trong tay Tần Côn nhân tộc, cũng không biết đúng số ít, chưa từng có, bởi vì là nhân tộc, vô luận làm chuyện gì, đều có thể bị đồng tộc tha thứ câu trả lời. May mắn kết quả cuối cùng không tệ. Tần Côn hoàn toàn chính xác không muốn giết hắn. Có thể là đang nhìn hắn có hay không tư cách. Cũng có thể là đúng hắn cảm thấy không cần thiết gánh phong hiểm. Nếu không, dù là một kiếm kia hoàn toàn chính xác có thể dây Tần Côn một sợi thần thức, nhưng có cơ hội, không có nghĩa là xuất kiếm nhất định sẽ đúng kết quả này. Dù là Tần Côn chỉ có một sợi thần thức, nhưng trong này đúng hắn sân nhà, có đại khái xác suất hắn Tần Hữu Đức căn bản không ra được một kiếm kia, liền sẽ trước một bước bị đánh chết. Cho nên, đối phương trong mắt hắn, phòng ngự là số không, lượng máu một giọt, cũng không có chút ý nghĩa nào. Vứt bỏ tất cả quấy nhiễu, Tần Dương đạt được phán đoán, Tần Côn muốn giúp hắn. Chỉ có Tần Côn giúp hắn biết lại thêm phù hợp chính hắn lợi ích, hoặc là bố cục, hoặc là cái khác tổng hợp suy tính. Đã như vậy, cái gọi là truyền thuyết, cái gọi là nhân thiết, hết thảy đều hẳn là vứt bỏ. Tỷ như nói, Tần Côn đúng phủ quân tọa hạ trung thành nhất nhân tộc đại lão. Chuyện này, tại năm đó khả năng đích thật là như thế. Hoặc là nói, Tần Côn làm chuyện đúng như thế, nhưng lúc di thế dịch, khó khăn nhất phỏng đoán đúng nhân tâm, lấy chính mình mệnh, đi cược một người xa lạ lòng người, đúng đầu óc toàn ngói, bại lộ kỹ năng là hoàn toàn không thể làm, yêu cầu gánh chịu, có thể sẽ có phong hiểm, sẽ cực kỳ vượt qua có thể tiếp nhận phạm trù, nhưng tấm lệnh bài kia, hoàn toàn chính xác có tác dụng lớn, còn nữa, vứt bỏ cũng không tốt, cẩn thận lý do, đem trấn áp tại hải nhãn ma thạch phía dưới, tự là lựa chọn tốt nhất, cho dù có cái gì tai họa ngầm, cũng không lật được trời, có hải nhãn ma thạch trấn áp hải nhãn, đã chịu đựng được khảo nghiệm, đúng hoàn mỹ nhất che đậy phương pháp, thông qua lửa giận vực sâu, liền loại này sức mạnh nào cũng đỡ không nổi lửa giận. Đều có thể che đậy lại có thể sẽ có vấn đề lệnh bài, hoàn toàn không có vấn đề. Một vấn đề khác, thông qua nhân ngẫu sư trong mấy năm nay biến hóa, đã có thể rõ ràng cảm giác được, nhân ngẫu sư cùng ban đầu thời điểm không giống nhau lắm. Chuyện này hướng sâu nói, năm đó cái kia niệm hải, khả năng cũng không phải nhìn thấy đơn giản như vậy, năm đó hắn ở nơi đó. Gặp được hai cái sơn trại nhân tộc thập nhị sư một trong. Nhân ngẫu sư cùng mộng sư. Đã nhân ngẫu sư đều không đơn giản. Có khả năng sẽ là chân chính nhân ngẫu sư bản tôn. Tiềm phục tại nơi đó né qua thời gian. Như vậy mộng sư đâu? Mộng sư có thể hay không kỳ thật cũng chân chính mộng sư. Cân nhắc đến mộng sư lực lượng. Cùng nhân ngẫu sư lực lượng khác là. Khả năng cũng biết càng nhiều, tự tay siêu độ cũng không thể hoàn toàn xác định, bởi vì lúc ấy, đúng mộng sư biết tiên tri siêu độ, chủ động chịu chết, chủ động cầu siêu độ, cần nhắc đến tam thân thuật hóa thân, một bị siêu độ, cái khác cũng không biết được ảnh hưởng. Cái này có cái thứ nhất phỏng đoán, niệm hải bên trong mộng sư, đúng thật mộng sư một hóa thân, bỏ cũng không quan trọng. Hai, hắn tiếp tục đợi ở nơi đó lý do, cũng đã không có, bị siêu độ, khả năng tự là tỉnh lại hắn bản tôn một loại phương thức. Hay là, phân thân bị siêu độ, là một phát tín hiệu. Ba, khả năng hắn căn bản không có siêu độ niệm hải bên trong sơn trại mộng sư. Tần Dương cũng biết đại mộng chân kinh, cho tới nay, đều yên lặng ôn dưỡng, cũng không có chỉ vì cái trước mắt đi tiến bộ dũng mãnh. Nhưng đại mộng chân kinh đúng cái gì đồ vật, hắn lại phi thường rõ ràng, lấy mộng sư đùa bỡn mộng cảnh thủ đoạn, lấy ra một để hắn cho rằng là chân thực trải qua mộng cảnh. Không có áp lực chút nào, cái gọi là siêu độ, khả năng căn bản là không có xuất hiện qua, mà hắn đại mộng chân kinh, khả năng cũng chỉ là mộng sư truyền cho hắn mà thôi. Khả năng còn có 4 năm 6, so sánh nhân ngẫu sư đi cực hạn con đường, mộng sư đi cực hạn con đường, rõ ràng có thể chơi ra vô số hoa văn, lại tiếp tục hướng phía dưới đẩy. Nước này liền sẽ càng ngày càng sâu, đã một niệm hải bên trong, có thể sẽ xuất hiện thượng cổ nhân tộc trong thập nhị sư. Hai vị đại lão bản tôn, như vậy, cái này niệm hải bản thân, có phải hay không cũng không đúng kính, mà doanh đế bản tôn, liều mạng vạn năm không thể xuất hiện tại thần triều, cũng muốn ở tại niệm hải bên trong, hắn có thể sẽ được chỗ tốt. Tuyệt đối sẽ so dự đoán còn nhiều hơn nhiều. Suy nghĩ thêm đến, niệm hải cuốn lên thủy triều, đã muốn bắt đầu rơi xuống. Niệm hải bên trong luân hồi mới, cũng muốn bắt đầu. Tần Dương biết, lần này, khả năng liền không ai có thể triệt để ngăn cản doanh đế. Hơn hết còn tốt, hắn còn có thời gian. Doanh đế bản tôn không có khả năng tại niệm hải mở lại. Lập tức liền hoàn thành quét ngang thiên hạ mục tiêu. Vừa đi, một bên có vô số suy nghĩ trong đầu bốc lên, cho đến đi ra chỉ sát đền thờ, Tần Dương mới dừng lại những suy nghĩ, ngắm nhìn bốn phía. Trong vực sâu tà khí tràn ngập, cường đại tà vật tại cảm giác bên trong như ẩn như hiện. Có thể làm được loại tình trạng này, chứng minh tà vật rất mạnh. Thoáng suy nghĩ, Tần Dương liền dẫn người rời đi, không để ý nơi này tà vật. Tà vật bị trói buộc ở chỗ này không cách nào rời đi. Liền để nó ở chỗ này canh cổng, nhược điểm tu sĩ không cách nào xâm nhập đến nơi đây. Nếu là có cường giả chân chính tới, tà vật cũng có thể làm cái cảnh giới cạm bẫy. Lần tiếp theo tới, chỉ cần nhìn xem nơi này tà vật còn ở đó hay không, đại khái liền có thể được không ít đầu mối hữu dụng. Suy nghĩ một chút, Tần Dương từ trong hải nhãn rút ra một đoàn thuần chính ma khí, một lần nữa nhặt một lần, mới đem ném như trong bóng tối. Đợi đến Tần Dương rời đi, mảnh này trong vực sâu liền sôi trào, vô số to to nhỏ tà vật bắt đầu chém giết lẫn nhau. Người giấy ta đoạt, đều vì cao minh đến đoàn kia thuần khiết chi cực ma khí. Đơn thuần một đoàn ma khí, dù là chất lượng cực cao, đơn thuần lượng nhưng cũng cực ít. Nhưng đoàn ma khí, đối với tà vật mà nói, chính là thời cơ, cơ duyên, kíp nổ. Nhưng những tà vật tranh đoạt, đoàn kia ma khí chợt chia ra thành mấy phần, tự động hướng về tứ phương khuếch tán ra. Mỗi một cường đại tà vật đều đoạt được một phần, riêng phần mình biến mất, trong vực sâu cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau khi đi ra, sát thủ Tần Dương cùng ngồi xổm đất cát cầu Tần Dương một phen sau khi trao đổi, đại khái quyết định rồi tiếp xuống đại khái phương hướng, cũng đồng ý cầu Tần Dương lý niệm đối với tình huống trước mắt có lợi nhất, lặng lẽ vào thôn. Đả thương không đích, chậm rãi tại Đại Yên lắc lư, siêu tập tình báo, rất nhanh, liền đã xác định một chuyện, vị kia nghe nói thọ nguyên đã hao hết, năm nay hẳn phải chết lão hoàng đế, lại còn không chết, tại cái kia ba quý bí cảnh bên trong, vượt qua thời gian, cùng bên ngoài không có gì khác biệt, tính toán thời gian, đều đã qua một năm, mà lại bên ngoài tương tự tin tức đã truyền đi bay đầy trời. Một bộ tin tức không che giấu được dáng vẻ, đáng tiếc. Hiện tại liền tầng dưới chót nhất tiểu tu sĩ đều cầm cái này làm sói đến đấy. Có người nói lên, cũng âm dương quái khí nói, nguyện vọng lớn nhất không phải chết tại Đại Yên lão hoàng đế băng hà, có thể đồng niên chết là được rồi. Dù sao hiện tại tất cả mọi người cảm thấy, vị kia lão hoàng đế sống thêm cái 1800 năm, mọi người cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Thái tử cùng Hoàng Thái Tôn ở giữa tranh đấu, cũng coi là so với trước năm thoáng hòa hoãn chút, bọn họ cũng bị sói đến đấy làm sợ. Dù là lão hoàng đế chấp nhận tranh đấu giữa bọn họ, nhưng chân chính quyền quyết định, có thể gõ chùy vừa sức người, vẫn là lão hoàng đế. Hai người gần đây chạy cung thành số lần, cũng không biết chưa phát giác trở nên nhiều một chút. Đương nhiên, hai để tang tử, tự là cài bộ dáng, trên thực tế cũng là vì nhìn thấy lão hoàng đế bản thân. Dò xét tin tức, đáng tiếc lão hoàng đế căn bản không để ý bọn họ. Ai cũng không thấy, chuyển tay đâu, nhưng lại riêng phần mình cho bọn họ ban thưởng. Một chút mấu chốt chức vị, có người hạ đi, cũng biết để bọn hắn hai người, riêng phần mình đều có thượng vị. Chợt nhìn, tựa hồ còn như trước kia không có gì khác biệt. Hai người một trái tim cũng thả lại trong bụng, tiếp tục tranh đấu, ai tranh đến cuối cùng thắng, tự nhiên là ai có năng lực hơn, lại thêm có thủ đoạn, càng thích hợp khi Đại Yên tân đế, dịu dàng thắm thiết, không thuộc về Đại Yên hoàng thất, hoặc là bất kỳ cái gì hoàng thất, ngay tại trong cuộc đấu tranh này. Không ai để ý một tin tức, một Đại Yên hoàng thất con cháu, bên ngoài du lịch trở về, nghe nói thực lực không tệ, chỉ có điều người này, cũng không phải là Đại Yên lão hoàng đế tử tôn huyết mạch. Nghe nói là huyết mạch đầu nguồn, đến từ một vị cùng lão hoàng đế cùng thế hệ hoàng thất. Mà người này, một người cô đơn, si mê tu hành, say mê trận đạo, trở lại đô thành. Thông lệ đi cung thành bái kiến một chút, lại không tiến cung, liền bắt đầu cùng đô thành bên trong vô số cường giả triển khai giao lưu. Đi bái phòng giao lưu người càng đến càng nhiều, chậm rãi, ở trong đó liền bắt đầu xuất hiện một chút trong triều đại quan. Cũng xuất hiện một vài gia tộc lớn thành viên, bất quá nửa tháng, người này tại đô thành cùng người thôi diễn trận pháp. Bên ngoài ý mất khống chế, nổ một con đường, liền phủ thái tử phòng hộ đều bị tạc lái. Trong nháy mắt, tin tức lập tức tấu lên trên. Nghe nói đâu, lão hoàng đế phái người truy tra phía dưới, phát hiện người này lại là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội muội cuối cùng huyết mạch. Kết quả là, trừng phạt cái gì, liền thôi, bao lớn chút chuyện. Sau đó lại tiện tay xuống một đạo ý chỉ, sắc phong vị này thành viên hoàng thất là mới thân vương. Vân thân vương, tất cả mọi người không để ý, bao quát bị tạc phủ trạch hậu viện thái tử, đều nắm lỗ mũi nhìn, còn hào phóng cho đưa một bộ đô thành bên trong tòa nhà. Xem như hạ lễ, lão hoàng đế già, cùng đại bộ phận lão nhân, nhớ tình bạn cũ chứ sao? Trực tiếp phong thân vương cái gì cũng không quan trọng, lão hồ đồ những năm này hôn quân chi danh vụng trộm xuyên hung ác như thế, so sánh dưới bây giờ chuyện này chỉ việc nhỏ xen giữa. Được rồi, đừng so đo, coi như là để tang tử hiếu kính trưởng bối, chỉ một người cô đơn thân vương mà thôi, không quan trọng. Thái tử bên này ra vẻ rộng lượng, Hoàng Thái Tôn bên kia cũng không thể yếu thế, nhưng Hoàng Thái Tôn lại không trực tiếp đưa, mà trực tiếp dâng lên một tòa nhà danh sách, lấy tên đẹp, không biết Vân Thân Vương thích gì, sợ người Vân Thân Vương sinh địa không quen, cho nên hỗ trợ chọn lựa một chút, để Vân Thân Vương mình đi chọn, sau đó lại không nói rõ, ám hiệu một chút, thật đưa tòa nhà, chẳng phải là để Vân Thân Vương khó xử. Rốt cuộc muốn ai, chỉ cần tuyển, đây chẳng phải là liền đại biểu cho đảo hướng người nào. Cho nên, ta Hoàng Thái Tôn không làm chuyện như vậy, Vân Thân Vương thích cái nào bộ, mình đi mua. Cuối cùng Vân Thân Vương đúng là không muốn thái tử phủ trạch. Mình đi mua một bộ, việc này a, đến nơi đây xem như đến một giai đoạn, chỉ một cao thủ, cũng không phải loại này mạnh đến có thể chi phối thế cục. Thái tử cùng Hoàng Thái Tôn, quay đầu còn kém không nhiều quên. Tần Dương nhìn những tin tình báo này, mặc niệm một tiếng, Thân Vương, thái tử đúng thằng ngu, không có gì lo lắng. Hoàng Thái Tôn thoáng tốt đi một chút, nhưng rất rõ ràng, đáng thương hài tử, nội tâm chấp niệm đã thâm căn cố đế. Trong ánh mắt đã chỉ có thái tử, trí thông minh đã bị kéo xuống mấy cái cấp bậc, dứt bỏ tất cả tình báo, vẻn vẹn chỉ chú ý Phong Thân Vương một chuyện, rất nhiều chuyện đều liếc qua thấy ngay. Lão hoàng đế càng thêm ngu ngốc, chuyện như vậy không có cái gì ngoài ý muốn. Rất nhiều năm trước, liền cho một vừa ra đời tiểu oa nhi, Phong Thân Vương, nhưng đúng kia song chữ Thân Vương, đúng này một chữ độc nhất Thân Vương, Vân Thân Vương, mà Đại Yên từ trước ngầm thừa nhận quy củ bên trong. Một chữ độc nhất Thân Vương là có tư cách cướp đoạt. Chỉ tiếc, Đại Yên lão hoàng đế sống quá lâu, Đại Yên bản thân lễ pháp quy củ lại hỗn loạn. Thái tử cùng Hoàng Thái Tôn loại này thái tử xưng hào đều có thể ngầm thừa nhận xuất hiện hai. Tất cả mọi người quên một chữ độc nhất Thân Vương đại biểu cái gì. Kỳ thật cũng rất bình thường. Huyễn hóa thân hình hình dạng, mặc lên cái thân phận, lại mang lên cái mặt nạ, tùy tiện chế tạo ra đến một thanh nhìn bình thường, thần uy nội liễm dáng vẻ hàng đại kiếm, vác tại sau lưng, lập tức, một đầy người người sống chờ tiên khí tức, tính tình cổ quái kiếm tu xuất hiện, tiến vào Đại Yên Đô Thành, tại Vân Thân Vương phủ đệ phụ cận, tìm cái địa phương dàn xếp lại, hơn hết mấy ngày, chỉ thấy một cỗ ngọc liễn đi qua, ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi Tần Dương, lập tức mở to mắt, hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, trơ mắt nhìn chiếc kia ngọc liễn đứng tại Vân Thân Vương trước phủ, nhìn người ở phía trên xuống xe, tiến vào trong phủ, cũng nghe đến trước cửa người, đối với người kia xưng hô, nhắm mắt lại, trong nháy mắt, thế giới hắc bạch bên trong, xuất hiện sát thủ Tần Dương, duy nhất một viên trong thất thải xa lịch, cầu Tần Dương nằm tại trên ghế nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi, sau một lát, cầu Tần Dương vô cùng ngạc nhiên kêu lên sợ hãi, ngươi nói cái gì, Vân Thân Vương kia, đúng tông chủ Tinh Tông, nhục thể của hắn, đã từng trúng qua một kiếm, hắn cho dù khôi phục, vết tích cũng vô pháp xóa đi, không cần nhìn, ta cũng cảm ứng được, hắn tự là tông chủ Tinh Tông, vậy thì có ý tứ, Bắc Đấu Tinh Tông tông chủ, Thành Đại Yên Thần Triều Vân Thân Vương, cầu Tần Dương chậc chậc có âm thanh, thoáng suy nghĩ, lập tức cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Đại Yên Thái Tử cùng Hoàng Thái Tôn, chỉ sợ còn không biết, bọn họ tưởng rằng người cô đơn Vân Thân Vương, trên thực tế nắm giữ lấy Đại Yên thứ nhất tông, tùy tiện một đỉnh tiêm cao thủ, đều có thể đỉnh một quân hình người địa đồ pháo Bắc Đấu Tinh Tông. Bây giờ lại bỗng nhiên Phong Thân Vương, vị kia lão hoàng đế muốn làm gì? T, con hàng này không phải là muốn minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, hắn đúng nghĩ đẩy Yến tông chủ thượng vị a. Trước mắt đến xem, đúng, đúng hát cái giật dây. Sát thủ Tần Dương duỗi ra ngón tay, đẩy bất tồn tại đích nhãn kính, ánh mắt đạm mạc, cho nên nơi này có lỗ hổng. Phương án thứ nhất, có một tia cơ hội, có thể ở chỗ này thử một chút. chúng ta muốn làm, tựu là tìm cơ hội. Thay vào đó, dù là Đại Yên thần triều lực lượng, còn kém rất rất xa Đại Doanh, có thể hóa giải Khô Tâm chú cơ hội, không đủ 1%, nhưng kém cỏi nhất, hẳn là cũng có thể đem chúng ta thứ hai thứ ba phương án tiến độ. Duy nhất một lần thúc đẩy một mảng lớn, Cẩu Tần Dương sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, nói, cho nên, ngươi nói thay vào đó, đúng làm thịt lão hoàng đế, giết thái tử, diệt hoàng thái tôn, hố chết Yến tông chủ, sau đó chúng ta lại xưng đế à? Đúng, đừng chỉ uống rượu, ăn chút đồ ăn, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.